Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, du lịch vô tướng thiên địa. Ta cần nhất tinh giới thạch, lão niên chủ quán nói. Dương An biết rõ cái gì là giới thạch. Giới thạch là vô tướng thế giới quang hiếm thấy thạch, từ hỗn nguyên tức tụ hợp mà thành. Bất quá, hình thành điều kiện tương đối hà khắc, số lượng dự trữ cực ít, nhưng mà giới thạch đối huyền hoàng thế giới hữu ích. Tu luyện thời điểm giống như ở thế giới bích lũy bên trên thả một khối giới thạch, liền có thể tăng tốc thế giới diễn biến. Đường đại giới tấn cấp đến huyền hoàng tam phẩm về sau, lại hướng phía trước tấn cấp. Đúng vậy, xanh đậm thế giới. Xanh đậm thế giới so huyền hoàng thế giới lớn vạn lần. Lúc này, liền cần đại lượng giới thạch phụ trợ. Giới thạch bị thế giới sau khi hấp thu, có thể diễn hóa tinh không? Diễn sinh tư nguyên, vững chắc sắp tấn cấp huyền hoàng thế giới. Dương An vừa kẻ thành đạo, ngay cả nắm đấm lớn giới thạch đều không có, lại lấy ở đâu nhất tinh giới thạch? Nhất tinh, tức một khỏa hằng tinh đại tiểu. Chân chính nói đến, cái này lão niên chủ quán coi như hậu đạo, một khỏa thế giới thụ mầm non chỉ cần nhất tinh giới thạch. Dương An lúng túng nói, ta không có. Hắn nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, phát hiện mình trên thân không có bảo vật. Nơi này là vô tướng thế giới, hạ giới đồ vật cầm tới vô tướng thế giới, liền lại biến thành vô hình vô tướng. Nói một cách khác, đúng vậy, bị hỗn độn đồng hóa. Trung niên chủ quán nói, lão gia hỏa, ngươi liền đừng làm khó dễ tiểu bằng hữu. Hắn hẳn là vừa trưởng thành, còn không có ra ngoài du lịch, lại ở đâu ra bảo vật? Dương An có chút không thôi dịch chuyển khỏi nhãn quang, thở dài một tiếng, đáng tiếc, cái này nhưng là đồ tốt a. Lão niên chủ quán nói, tiểu bằng hữu, thế giới này thụ cũng bán không được, ta trước giúp ngươi giữ lại, chờ ngươi có bảo vật lại tới đổi đi. Tốt, Dương An lên tiếng, quay người rời đi. Sau đó, Dương An chậm rãi tiến lên, nhìn lấy những gian hàng khác bên trên đồ vật, nghĩ thầm, đều là đồ tốt a, thế nhưng là, đúng vậy, mua không nổi. Một lát sau, Dương An đi vào dục đạo khu. Nơi này ở lại đều là vị thành niên đạo giả cùng vừa thành niên đạo giả, cũng coi là một cái địa phương tương đối náo nhiệt. Vô tướng thế giới là một cái phi thường huyền cơ địa phương, chỉ cần tân sinh mệnh xuất thế, tiếp xúc hỗn nguyên tức, liền sẽ có linh thức, có thể nói có thể đi, có thể độc lập sinh hoạt. Bởi vậy, đạo giả sau khi sinh đều sẽ sinh hoạt tại dục đạo khu, độc lập sinh hoạt thẳng đến trưởng thành. Đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là vừa trưởng thành đi. Một cái tuổi trẻ đạo giả đi đến Dương An thân một bên, cùng Dương An đáp lời, chúng ta cùng đi mạo hiểm đi. Tốt, Dương An lên tiếng, đánh giá người trước mắt, nhìn qua vị này 16-17 tuổi, từ khí tức bên trên nhìn chính là vừa thành niên đạo giả. Cổ Hồng gặp Dương An đáp ứng về sau, cười nói, Bích Lạc, Đông Viêm, liền chúng ta bốn người người, các ngươi nói một chút, đi nơi nào? Hắn nói một câu, mới nhớ tới, mình không biết rằng Dương An tên, lại nói, ta gọi Cổ Hồng, vị này nữ đạo hữu gọi Bích Lạc, nam đạo hữu Đông Viêm, ngươi thì sao? Dương An, Dương An nói, Bích Lạc nói, ta huyền hoàng thế giới đều nhanh khô, nếu không, chúng ta đi hỗn loạn thâm uyên đi. Ngoạn Long thiên địa cách hỗn loạn thâm uyên không xa. Hai người nam đạo hữu nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, không đi, chỗ kia, đã đi là không thể trở về. Thế nhưng là, Bích Lạc nói, cha ta nói, chỗ kia là một khối bảo địa, chỉ cần bả thế giới ném vào trong đó, thế giới liền có thể ào ào ào lớn lên, trong nháy mắt liền có thể biến thành xanh đậm thế giới. Ách, Đông Viêm im lặng, tốt nữa ngày mới gạt ra một câu. Bích Lạc đại tiểu thư, cha ngươi nói lời là không sai. Thế nhưng là, ngươi đừng quên Thiên Lam thế giới cùng Huyền Hoàng thế giới khác nhau a. Truyền thuyết, bà Thiên Lam thế giới ném đến Hỗn Nguyên tinh hải bên trong đều vô sự. Thế nhưng là, ngươi cái kia nho nhỏ Huyền Hoàng thế giới giống như ném đến Hỗn Loạn Thâm Uyên. Chẳng khác nào bả một khối giới thạch ném vào Hỗn Nguyên tinh hải. Phao cũng sẽ không bốc lên một cái. Bích Lạc nói, tốt a, chúng ta không đi Hỗn Loạn Thâm Uyên. Cái kia đi tìm trong truyền thuyết chín phương thiên địa đi. Nghe nói, cái kia chín phương thiên địa là thượng cổ thần linh sáng tạo. Chúng ta phương thiên địa này cùng chín phương thiên địa so sánh. Thật giống như vi trần cùng thế giới so sánh. Không đi, Đông Viêm quả quyết nói. Liền hắn chút tu vi ấy, chỉ muốn rời khỏi Ngọa Long thiên địa, vài phút liền mất phương hướng. Cổ Hồng nói, Bích Lạc đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm? Vậy các ngươi nói một chỗ đi. Bích Lạc đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An, hy vọng Dương An có thể nói ra một chỗ chơi tốt. Dương An nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi Ngọa Long cốc đi. Nghe nói, nơi nào là xanh đậm thế giới tu Ngọa Long đạo giả ở lại qua địa phương. Tại nằm trong Long cốc có thể đào được giới thạch, còn có thể hái được một số tươi sống đạo thể dược tài. Tán thành, Đông Viêm đạo, Cổ Hồng nói, nơi này có thể đi. Dừng ngang, Bích Lạc nói, nằm trong Long cốc cũng có vô số nguy cơ, còn không phải cùng Hỗn Loạn Thâm Uyên. Đông Viêm cùng Cổ Hồng im lặng, hai người nghĩ thầm, Ngọa Long cốc mức độ nguy hiểm có thể cùng Hỗn Loạn Thâm Uyên so sánh sao? Nghe nói, liền xem như xanh đậm thế giới tu đến Hỗn Loạn Thâm Uyên, cũng là cửu tử nhất sinh, Ngọa Long cốc liền tương đối an toàn một số. Huyền Hoàng thế giới tu cũng có thể tiến vào bên trong. Ngọa Long cốc là Ngọa Long thiên địa, một chỗ nổi tiếng mạo hiểm địa điểm. Truyền thuyết, Ngọa Long đạo giả là toàn bộ Ngọa Long thiên địa nhất có tài hoa đạo giả. Vẻn vẹn trăm năm, liền để thế giới tấn cấp đến xanh đậm. Về sau, tiến vào vô tướng thiên địa, tìm kiếm thượng cổ truyền thuyết, tìm kiếm vĩnh sinh chi mê. Cũng có người nói, Ngọa Long đạo giả đã trở thành Thiên Lam thế giới tu. Phi thăng thượng giới, bốn cái vừa mùa màng đạo giả ra đi mạo hiểm, thật giống như bốn cái học sinh trung học ra đi du ngoạn. Trên đường đi, cười cười nói nói, đàm luận một số trong truyền thuyết cố sự. Lần này, không có Lam Y nữ hài mang theo, Dương An rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là vô tướng. Như, nguyên bản, phía trước một mảnh hư vô, rõ ràng có thể trực tiếp xuyên qua, lại đụng vào lớp kín tường, đâm đến Dương An cùng ba người khác choáng đầu hoa mắt. Bích Lạc phàn nàn nói, địa phương quỷ quái này, thật sự là mạc danh kỳ diệu, lại như, Dương An một đoàn người từ trên đồng cỏ lúc bay qua. Phía dưới cỏ dại đột nhiên điên lớn. Hướng Dương An bọn hắn quấn quanh tới, còn có mấy người bay qua dòng sông thời điểm, trong nước sông đột nhiên nhảy ra mấy con hồng hoang dị thú, để Dương An bọn hắn chật vật không thôi. Còn tốt chính là Dương An, Cổ Hồng, Đông Viêm, Bích Lạc đều là đạo giả, thần thông quảng đại, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, đi tới mấy chục ngàn trong mây về sau. Dương An nghĩ, còn tốt, mình không có kẻ thành đạo trước đó, không có chạy loạn khắp nơi, dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm đối với đạo giả tới nói. Không có gì, nhưng mà, cho dù là thiên tôn gặp được những nguy cơ này, cũng là thập tử vô sinh. Bích Lạc nhìn nhìn sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, cha ta nói. Màn đêm buông xuống về sau, không cần tại vô tướng trong trời đất đi loạn, gặp được không lường được nguy hiểm, tại vô tướng trong trời đất, cũng có minh ám khác nhau, bất quá, không có thái dương, cũng không có tinh thần. Từ cổ chí kim, không ai có thể nói ra vô tướng thế giới quang minh từ đâu mà đến. Đương nhiên, đối với quang minh cùng hắc ám, có rất nhiều truyền thuyết. Một loại truyền thuyết là quang minh là thượng cổ thần linh mang tới. Còn có một loại truyền thuyết là vô tướng thế giới chỉ riêng là một loại pháp tắc. Dương An biết rõ, cho dù là ban ngày, cũng có thể gặp được một số chuyện kỳ quái. Ban đêm vô tướng thiên địa liền càng đáng sợ. Có khả năng, người bước đi thời điểm, đột nhiên bị vô hình có hắc ám thôn phệ. Đông Viêm nhìn một chút tình huống chung quanh, nói, Bích Lạc, Cổ Hồng, Dương An, phía trước có một tòa Vĩnh Hằng Thạch Sơn. Chúng ta đi Vĩnh Hằng Thạch Sơn hạ trại đi. Tốt, đám người không có có dị nghị. Dương An biết rõ, Vĩnh Hằng Thạch Sơn từ Vĩnh Hằng Thạch cấu thành. Kết cấu bề ngoài đối vững chắc. Tại Vĩnh Hằng trên núi đá hạ trại, có thể giảm bớt nguy cơ. Khi Dương An đi vào Vĩnh Hằng Thạch Sơn về sau, trong lòng của hắn chấn kinh. Nói, cái này Vĩnh Hằng Thạch thế nhưng là bảo vật a. Nói nhảm, Bích Lạc nói, lão ba nói, Vĩnh Hằng Thạch là kiên cố nhất hòn đá, có thể dùng để luyện chế phá giới thần khí. Đông Viêm nói, Bích Lạc đạo hữu, đó là truyền thuyết ngươi cũng tin a? Đúng rồi, Cổ Hồng nói, Dương An, ngươi có thể thử một chút, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều không thể phá hư Vĩnh Hằng Thạch. Truyền thuyết, cho dù là thiên lam thế giới tu, cũng vô pháp luyện hóa Vĩnh Hằng Thạch, lại càng không cần phải nói lấy ra luyện khí. Bích Lạc nói, đó là bởi vì thiên lam thế giới tu vi không đủ. Lão ba nói, chúng ta vô tướng thế giới có một kiện siêu thần khí. Đúng vậy, dùng Vĩnh Hằng Thạch luyện thành. Đông Viêm nói, ta biết, gọi là thông thiên tháp. Thông thiên tháp khổng lồ vô biên. Bên trên ngay cả hỗn độn, bên dưới thông tinh vũ. Truyền thuyết, chỉ cần tìm được thông thiên tháp, liền có thể từ thông thiên tháp tiến vào thượng giới, cũng có thể đi hướng vô cùng thần bí tinh vũ thế giới. Bích Lạc nói, giới não bên trên không phải nói, tinh vũ thế giới sinh linh đều phi thường yếu sao? Đi địa phương như vậy có ý gì a? Đương nhiên là có ý tứ. Đông Viêm nói, giống chúng ta tu vi như vậy, đến tinh vũ thế giới. Đúng vậy, thiên tử đệ nhất hào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cổ Hồng nói, truyền thuyết, tinh vũ thế giới là hỗn độn nền tảng, nội hàm vô số tinh vũ, giống chúng ta trên tay thế giới. Đúng vậy, tinh vũ thế giới uẩn dục đi ra. Bích Lạc nói, nghe các ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn đi tinh vũ thế giới chơi đùa. Ai dám đi a? Đông Viêm đạo, Cổ Hồng nói, đúng vậy, thiên lam thế giới tu tiến vào hỗn nguyên tinh hải, cũng là thập tử vô sinh, chúng ta cũng đừng nghĩ. Bích Lạc nói, cái này không phải là các ngươi hai cái trước sách sao? Lão ba nói, tinh vũ thế giới ngũ hành đầy đủ, âm dương hóa sinh, so với chúng ta chỗ vô tướng thế giới vững chắc. Dương An lẳng lặng nghe, nghĩ thầm, các ngươi muốn đi tinh vũ thế giới chơi, lại không biết, tinh vũ thế giới người đều muốn phi thăng vô tướng thế giới. Đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên dựng doanh địa. Nói đến, dựng doanh địa đến không khó, mọi người chặt một gốc 400 vạn trượng cổ thụ che trời. Thi triển đạo giả thần thông, luyện chế ra một cái đơn giản động phủ. Sau đó, bả huyền hoàng thế giới phóng xuất, vững chắc tứ phương, động phủ dựng tốt về sau. Bích Lạc nói, tốt, bản tiểu thư không cùng các ngươi nhiều lời. Ta đi nghỉ trước, Cổ Hồng nói, chư vị, ta cũng đi tu luyện, ngày mai gặp. Đông Viêm nói một câu, quay người tiến vào động phủ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào động phủ của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đám người đi ra động phủ. gặp Dương An tại một khối vuông vức trên sàn gỗ nấu đồ ăn. Hiếu Kỳ nói, Dương An, đều thành niên, sẽ còn cảm giác đói không? Nơi này nói một dưới, tại vô tướng trong thế giới, vị thành niên đạo giả nạp nguyên năng lực yếu nhược, cần dựa vào ngoại vật đến bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng. Một khi trưởng thành, liền không cần ăn cái gì. Điểm này, cùng tu tiên giả tương tự, như phổ thông võ giả cùng phổ thông tu chân giả, cũng cần ăn, tu sĩ cấp cao có thể từ trong hư không thu lấy năng lượng. Cũng không cần ăn, Dương An nói, ngày hôm qua hái được mấy khỏa thiên hương nấm, còn hái mấy phương ngọc gạo, không phải sao, chuẩn bị nấu cháo uống. Bích Lạc nói, nguyên lai, ngươi hái được thiên hương nấm rồi. Cái này nhưng là đồ tốt a. Từ nhỏ đến lớn, ta liền nếm qua hai lần. Đông Viêm cùng Cổ Hồng nghe được thiên hương nấm, theo bản năng nuốt một cái miệng thủy, nói, thứ này không thấy nhiều. Dương An, một hồi, để cho chúng ta cũng nếm thử đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.